Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1641, Ta Trung Thành Với Ngươi 21. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư buồn bực ngán ngẩm đến chống đỡ cái cằm. Cùng 2333 nói ra. Ngươi, giúp ta đánh phần báo cáo đi. Đem chuyện này báo lên. 2333 nói ra. Lãng phí một tấm quyền hạn phiếu. Về sau ngươi muốn gặp được. Không thể xử lý sự tình cũng không thể báo lên. Ninh Thư nói ra. Ta này trong lòng tổng run rẩy. Vẫn là báo cáo đi. Không có. Quyền hạn phiếu. Đến lúc đó cùng Mai Tử Khanh muốn. Vạn nhất Mai Tử Khanh không có đâu. 2333 hỏi. Vậy liền để nàng thiếu. Nhất định phải trả. Ninh Thư chống đỡ cái cằm. Xuyên, thấu qua cửa sổ nhìn đường phố trên lan cùng dao găm mục. Hai người tại trong quán mua một chút đồ chơi nhỏ. Vạn nhất nàng vẫn luôn không trả ngươi. Ngươi lại gặp được không thể giải. Quyết sự tình nên làm cái gì? 2333 lại hỏi. Ninh Thư nghĩ nghĩ nói ra. Ngươi tựa hồ không muốn để cho ta giúp Mai Tử Khanh. Bởi vì căn bản cũng không có giúp đường sống. 2333 trực tiếp nói. Quân tử, chi giao nhạt như nước. Ninh Thư ổ một tiếng. Vẫn là báo cáo đi. Trước tiên đem trước mắt cửa này qua. Lại nói, báo cáo hai lần kiểu gì cũng sẽ gây nên chú ý. Ninh Thư nói. 2333 không để ý nói ra. Ta đây làm như thế nào viết báo cáo? Ninh Thư con mắt đi lòng vòng. Liền nói có người muốn thâu thiên hoán nhật. 2333, nha. Một lát sau, 2333 đem trên báo cáo giao. Hướng Ninh Thư nói ra. Một loại, quyền hạn phiếu không có. Không có coi như xong. Khẳng định sẽ còn phát. Ninh Thư không lắm để ý nói. Ninh Thư uống trà. Một bên đập lấy hạt dưa. Nhìn ngoài cửa sổ. Còn vận hành. Tuyệt thế võ công. Một lòng mấy dùng, so easy. Nói thực ra, Ninh Thư có điểm thật không dám tu luyện tuyệt thế võ công. Có, điểm sợ thân thể của mình biến thành một cái lỗ đen. Bởi vì đan điền càng ngày, càng sâu thúy, liền cùng một cái vũ trụ mênh mông đồng dạng. Cuối cùng đem tự mình tu luyện. Không có, có điểm sợ, Ninh Thư trong lòng chột dạ. Tất cả mọi chuyện đều là chính mình chậm rãi tìm tòi. Ninh Thư hướng 2333 nói ra. Hỏi một chút Mai Tử Khanh hệ thống. Mai Tử Khanh, hiện tại thế nào? 2333 nói ra. Có thể hay không đừng hỏi được như vậy thường xuyên. Như vậy trò, chuyện, lãng phí hệ thống lực lượng. Hơn nữa hỏi, đối phương hệ thống cũng không nhất định trả lời. Vẫn là tỉnh, lại đi. 2333 nói. 2 giờ trước ngươi liền hỏi qua, ta thay ngươi gặp đối phương hệ thống bao nhiêu bạch nhãn. 2333 ngữ khí tốt, ủy khuất, Ninh Thư kéo ra khóe miệng, có vẻ như ngươi cũng không có nhiều khách khí. Nói không chừng là người ta hệ thống không chào đón ngươi. Ngươi có phải hay, không IQ thấp nha, là người đều thích nghe tán dương, vừa đi lên liền không khách khí. Người ta... trong lòng không thoải mái liền đổi ngươi. Ngươi để ý một chút đi. Về sau ta tiếp xúc nhiệm vụ ngươi sẽ càng ngày càng nhiều. Liền ngươi như vậy, ta cảm thấy ta cuộc sống sau này khổ cực. Ninh Thư có chút bất đắc dĩ nói. Nếu như là tại hiện đại vị diện còn tốt, chỉ cần một cái điện thoại liền có thể biết đối phương tình huống. Hiện tại này thông tin không phát đạt vị diện, phải biết đối phương tình huống, chỉ có thể thông qua hệ thống giao lưu. Liền 2333 như vậy, Ninh Thư cảm thấy có điểm rơi vào tình huống khó xử. Ngươi có phải hay không không muốn trở thành ta hệ thống? Đối ta chuyện mới, như vậy tùy ý. Ninh Thư chống đỡ cái cằm, nhìn ngoài cửa sổ, 2333 lập tức nói ra. Ta chưa từng có ý nghĩ như vậy. Chúng ta là buộc chặt. Cùng một chỗ, tổn hại ích lợi của ngươi chính là tổn hại ích lợi của ta. Ta sẽ không như thế xuẩn. Ninh Thư, nha. Ngày hôm sau, Ninh Thư lại hướng 2333 hỏi. Bên kia lại tin tức gì rồi sao? Đối phương hệ thống không có phát tin tức tới. 2333 nói. Ninh Thư nhíu mày. Làm sao không hề có một chút tin tức nào? Hai người này nên, không phải song túc song tê đi đi. Nếu không phải là ân ái triền miên đi. Thiêu chết tình lữ. O, mãnh me. O, điếm tiểu nhị bưng lên đồ ăn sáng. Thuận đường cùng Ninh Thư nói ra. Khách, quan, phiền phức tục phí. Ninh Thư, trước đó người kia không đưa tiền a? Mai Tử Khanh tay trong khe để lọt một. Chút đủ nàng lại 10 ngày nửa tháng. Mai Tử Khanh chẳng lẽ không đưa tiền? Cũng quá mơ hồ đi. Cho, tựa như là vị tiểu thư kia vũ khí lại muốn trở về. Nói lại không được. Lâu như vậy, điếm tiểu nhị nói. Ninh Thư, hình dạng thế nào? Tóc đỏ, trường thương ban. Ninh Thư phiên một xem thường. Đoán chừng trong lòng là ghi hận nàng bóp nát xương tay của hắn. Mai Tử Khanh khẳng định cũng không có chú ý tới. Cảm tình gần nhất vui chơi giải trí đều là dùng tiền của mình a. Ninh Thư này trong lòng thật lạnh thật lạnh. Ninh Thư đem một bộ phận lớn bữa sáng lui về. Hướng điếm tiểu nhị nói ra. Ta, ăn không được nhiều như vậy. Cái khác ta từ bỏ. Loại này không tốt lui. Ninh Thư quả thực là đem đĩa đều liếm sạch sẽ. Trả phòng thời điểm, trưởng. Quỹ lốp bốp gảy bàn tính. Ninh Thư đem trên người hết thảy tích xúc đều lấy ra. Cũng không thể bổ khuyết. Thượng mấy ngày nay ăn uống thả cửa tình huống. Ninh Thư nhìn chằm chằm dao găm mục. Có tiền a, phòng ngươi cũng ở. Dao găm mục khạc khạc nở nụ cười. Ninh Thư dự định hắn cú vọ đồng dạng tiếng cười. Cười em gái ngươi a. Có tiền hay không? Không có. Lan theo chính mình thân thể trong lấy ra một chút tiền. Ninh Thư hỏi. Ngươi, từ đâu tới? Là tiết kiệm đến. Ngươi quên, gần nhất bán thú hạch tiền đều là ta thu. Lan, hướng Ninh Thư nói. Lan chính là nhà ở xuất hành nam nhân tốt. Theo trong khách sạn ra tới. Ninh Thư mang theo hai cái vũ khí trên đường phố. Lắc lư, tìm một chỗ ngồi xuống. Lại bắt đầu ngủ ngoài đường. Xấu số a, ha ha, Lan, người hắc hóa đi, người chủ nhân nghèo như vậy, liền tiền đều, không có, người hắc hóa, ta bảo vệ ngươi. Dao găm mục lại cổ động Lan. Lan lạnh nhạt nói ra, trước kia ta vẫn là tại vựa ve chai, chỉ là ngủ ngoài, đường. Dao găm mục hận hận chừng Ninh Thư một chút, Ninh Thư miệt thị nhìn mục, tiểu bất điểm còn nghĩ cùng với nàng cướp người. Ninh Thư đứng lên lại ngồi xuống lại đứng lên, dù sao trong lòng, không quá dễ chịu, có loại tâm hoảng hoảng cảm giác, hướng 2333 hỏi, bên kia rốt cuộc là tình huống như thế nào? Ta sử dụng quyền hạn phiếu, ta là không thể đổi một chút thứ lợi hại. Ninh Thư hỏi, 2333 ừ một tiếng, vậy ngươi muốn đổi cái gì? Ninh Thư thật đúng là không biết nên đổi cái gì. Nghĩ nghĩ nói ra, nếu không, đổi một chút cũng không bị trận pháp ảnh hưởng bảo vật. Ta xem một chút thương thành có hay không. Ngươi chờ một chút. Lan thấy Ninh Thư vẻ mặt, hỏi, xảy ra chuyện gì sao? Ngươi nhìn có điểm, hoàng, ta có hoàng a, không có đi, ta chính là, Ninh Thư lời còn chưa nói hết. Liền thấy ven đường lá cây bắt đầu chậm rãi trở nên khô héo. Rất nhanh, lá cây liền nhao nhao rớt xuống. Cây này chỉ trong chốc lát liền khô. Cái này, Ninh Thư nhìn về phía trên đường qua lại người. Một chút tuổi nhỏ cùng cao. Tuổi người ngã trên mặt đất. Lập tức Ninh Thư cảm giác có cái gì lực lượng tại rút ra thân thể của mình. Sinh cơ, liên đới nàng linh hồn đều phải kéo ra thân thể. Hết chương.